Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, gọi dạ tu độc đi ra. Dạ tu độc mi tâm vặn một cái, phút chốc nhảy lên một cái, trực tiếp chui ra ngoài cửa sổ đứng ở trên nóc nhà. Khách sạn đã là một mảnh hỗn độn, mấy chục người quần áo đen cầm trong tay lợi kiếm nhắm ngay Mạc Huyền Trầm, Ưng Văn Thiên cùng Mạc phủ ám vệ, nguyên một đám toàn thân đều hiện ra túc sát chi khí. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị sớm đã không thấy tăm hơi. Tửu điếm là bị Trầm Ưng bọn họ bao xuống đến. Lại thêm nơi này vị trí vùng ngoại thành. Tổng cộng cũng liền mấy hộ nhân ra lại có 2-3 cái tửu điếm. Tự nhiên nửa người khách đều không có. Bởi vậy như vậy đại tửu điếm, chỉ có lạnh lùng rằng có 2 đám người. Dạ tu độc mắt sắc thanh lãnh. Con người gấp khóa chặt đầu lĩnh hắc y nhân. Tay cũng đã đưa vào trong tay áo. Kim Lưu Ly trước tiên liền xông vào Ngọc Thanh Lạc gian phòng. Ầm một tiếng, cửa phòng tiếng va đập cả kinh Ngọc Thanh Lạc cả thân thể đều gõ gõ. Lập tức giật mình tỉnh lại, thấy là Kim Lưu Ly, mi tâm nhíu, lúc này cất kỹ an trí ở giường bên Ngân Trâm, khoác áo bước xuống giường. Làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc có rời giường khí, rất nghiêm trọng rời giường khí. Hơn nữa bây giờ vẫn là nàng ở một ngày mệt nhọc sau ngủ được thực nặng thời điểm bị người bừng tỉnh. Rời giường khí liền càng nghiêm trọng hơn. Kim Lưu Ly bước chân dừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt mới gấp giọng nói. Sát thủ đến, Trầm Ưng để cho ta che chở ngươi rời đi trước. Lần này nhân vật thoạt nhìn có chút khó giải quyết. Quả nhiên, cách đế đô càng gần, tình huống thì càng nguy cấp. Cái này dạ tu độc đến cùng là đắc tội người nào? Lại có nhiều người như vậy muốn đuổi giết bọn hắn. Bọn họ đoạn đường này gặp được, khả năng liền mấy nhóm. Bọn họ còn không kết thúc sao, đúng không? Ngọc Thanh Lạc tính tình đã đến đỉnh điểm. Những người này đều cảm thấy nàng xem ra là dễ khi dễ như vậy sao? Kim Lưu Ly kéo ra khóe miệng, âm thầm đậu đen rau muống. Người chỗ nào thoạt nhìn dễ khi dễ? Không vẫn luôn là ngươi khi dễ kẻ khác phần sao? Đang nghĩ ngợi, trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Theo sát lấy, liền truyền đến mấy đạo tiếng đánh nhau. Kim Lưu Ly biến sắc, bận bịu cầm lấy nàng trên giường hành lý, nghiêm mặt thêm vài phần. Không tốt, có 2 đám nhân mã, chỉ sợ lần này thật khó giải quyết. Dạ tu độc cũng không ngờ tới, tửu điếm một nhóm người. Bên ngoài tửu điếm lại bị khác một đám người bao vây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không phải cùng một nhóm. Hắn cười lạnh mấy tiếng, thuận tay đem nhảy lên Ngọc Thanh Lạc nóc nhà mấy người giải quyết. Chỉ là mi tâm lại một mực chưa từng buông ra. Dưới lầu cũng đã truyền đến tiếng đánh nhau. Thỉnh thoảng truyền đến Trầm Ưng tiếng hét phẫn nộ thanh âm. Bành Ưng, dừng tay, chợt. Dưới lầu chợt truyền đến Văn Thiên lo nghĩ thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, hai người cùng nhau hướng dưới lầu xem xét, đã thấy Bành Ưng chẳng biết lúc nào đã cùng sát thủ dây dưa với nhau, đồng thời bắt đầu liên tục bại lui, rất nhanh liền bị 2 cái sát thủ bước đến nơi hẻo lánh, thậm chí trên cánh tay bị đâm một đao. Lưu Ly, đi hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc hung hăng cắn răng. Đám người này thật đúng là không sợ chết. Kim Lưu Ly nhìn nàng một cái, biết rõ nàng có năng lực tự vệ sau, lúc này rút ra bên hông một đầu tế nhuyễn roi ra, bỗng nhiên cuốn lên tới gần Bành Ưng sát thủ thân eo, hung hăng một quất, trên roi nạm bén nhọn gai ngược, người kia nháy mắt bị rút ra huyết nhục văng tung tóe, người run một cái, liền nháy mắt không có hô hấp. Tất cả mọi người giật nảy mình. Thậm chí những cái này sát thủ cũng kinh ngạc ngừng tay. Nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện trong phòng che mặt nữ nhân. Nhìn thoáng qua trong tay nàng roi ra. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyệt Hạ Tu La. Có người lên tiếng kinh hô. Không tự chủ được lùi lại một bước. Kim Lưu Ly đem roi ra lắc lắc. Cách đó không xa một người khác. Lần nữa bay ngang ra ngoài. Nàng dùng roi thủ đoạn 10 phần cao siêu. Roi kia giống như có sống bệnh đồng dạng, giống con rắn độc dường như thẳng bức người yếu hại, Trầm Ưng mấy người ngăn trở sát thủ công kích, không thể tin nhìn xem nàng. Nguyệt Hạ Tu La, cái kia giết người không chớp mắt trong vòng một đêm diệt cả nhà người ta đỉnh tiêm sát thủ. Người kia, cư nhiên là Kim Trưởng Quỹ. Nguyệt Hạ Tu La, người không phải 2 năm trước liền im hơi lặng tiếng sao? Tên sát thủ kia đầu lĩnh tựa hồ oán hận, lui ra phía sau mấy bước liền gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lưu Ly trong tay roi ra nhìn. Roi kia là Nguyệt Hạ Tu La tiêu chí. Roi ra vừa ra, rất ít có người mạng sống. Kim Lưu Ly cười cười, roi ra trên mặt đất hung hăng một quất. Ta chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi. 2 năm này không xuất hiện, ngược lại là có không ít mua danh chuộc tiếng hậu bối a. Sát thủ kia đầu lĩnh hơi hơi lùi lại một bước. Nguyên bản bọn họ muốn đối phó Trầm Ưng mấy người cũng đã hơi có vẻ cố hết sức. Bây giờ lại xuất hiện một Nguyệt Hạ Tu La, chẳng phải là hào không có cơ hội. Đáng chết, hắn còn nghĩ bắt lấy cái kia thụ thương Bành Ưng. Trên tay liền nhiều một cái thẻ đánh bạc. Nghĩ không ra Nguyệt Hạ Tu La sẽ xuất hiện ở hắn bên cạnh. Sự tình thoạt nhìn cũng không có hắn trong tưởng tượng giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng là nhận được tin tức, không phải nói Dạ Tu Độc bị trọng thương, chỉ muốn tiêu diệt hắn bên người mấy tên hộ vệ, liền có thể đem hắn giết sao? Sát thủ đầu lĩnh sắc mặt tái xanh, mắt thấy dưới tay hắn từng cái lộn ở Trầm Ưng mấy người trên tay. Trong lòng liền nhiều vẻ tức giận, hắn bắt đầu suy nghĩ rút lui phương thức. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền gặp được tựa ở lầu 2 lan can chỗ Ngọc Thanh Lạc. Nữ nhân này, giống như cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Hơn nữa nghe nàng hô hấp, cũng không phải trong đó tâm thâm hậu người. Sát thủ đầu lĩnh mắt sắc mãnh liệt, phút chốc phi thân mà lên. Hai tay thành chảo thẳng bức Ngọc Thanh Lạc mà đi. Ngọc cô nương, cẩn thận. Trầm Ưng kinh khủng trừng lớn mắt, bổ ra trước mặt sát thủ hướng thẳng đến Ngọc Thanh Lạc bay đi. Một cái sơ sẩy, giáp vai chỗ bị hung hăng đâm một đao. Ngô, Trầm Ưng đụng vào một bên cây cột, trên trán nháy mắt có mồ hôi lạnh xông ra. Trong nháy mắt, Mạc Huyền cùng Văn Thiên thân thủ cũng hơi có chút lộn xộn. Cũng may rất nhanh nín thở ngưng thần, đỡ lại càng ngày càng không muốn sống sát thủ. Chỉ là nhưng trong lòng lo nghĩ vạn phần, nhìn xem cái kia bị sát thủ đầu lĩnh bóp cổ đưa ngang trước người Ngọc Thanh Lạc. Đáng chết, Dạ Tu Độc đứng ở trên nóc nhà, bỗng nhiên đạp bay khốn thủ ở ngoài khách sạn bên người cuối cùng. Ánh mắt gấp khóa chặt phía dưới Ngọc Thanh Lạc, ngón tay hơi hơi nắm chặt, nữ nhân này thân thủ không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không tránh? Coi như không có khinh công nội lực, lấy nàng nhanh nhẹn, trốn trong thời gian ngắn để hắn thu thập đi trên tay người tới cứu nàng căn bản cũng không phải là vấn đề. Nàng choáng váng hay sao? Dừng tay, đều ngừng tay cho ta. Sát thủ đầu lĩnh nhìn xem trong nháy mắt rối loạn tấc lòng Trầm Ưng đám người, biết mình bắt được bảo, lúc này đắc ý mấy phần. Kim Lưu Ly đem roi ra thu vào, nhíu mày nhìn xem khặc khặc cười sát thủ đầu lĩnh, không khỏi có chút đồng tình. Bắt người nào không tốt, nhất định phải bắt Ngọc Thanh Lạc. Còn lại là khoảng cách gần như vậy nắm lấy nàng, chẳng lẽ hắn không biết muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể đánh xa sao? Gọi Dạ Tu Độc đi ra, nếu không ta liền giết nàng. Sát thủ đầu lĩnh trên tay lực đạo bất mãn tăng thêm một phần, ánh mắt âm tàn đảo qua dưới lầu mấy người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.